Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1843, Bá Vương điều khoản 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản so sánh một chút, khác biệt liền đi ra làm sao cảm giác nhân gia cấp bậc, lập tức cao hơn chính mình chút. Tần Lĩnh mặc dù không muốn thừa nhận, vẫn là không thể không thừa nhận. Ở tâm tính phương diện, chính mình là không bằng nhân gia. Trong lúc đó, Mạc Liên Thành cùng Tần Lĩnh đều đối với cái này một cái gọi. Hoàng thượng, người, sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ. Cổ Phúc Quý nghe một chút, một trái tim sâu lên cao. Các ngươi, sẽ không đã an bài tựa như thi đấu à, cái này thật kỳ quái sao? Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. À, xong, có thi đấu, liền không thể tham gia. Tần Lĩnh cười hắc hắc nói. Cái kia một ngày, ta chính lúc rảnh rỗi. Cổ Phúc Quý trước mắt lại là sáng lên. Tranh thủ thời gian cùng Tần Lĩnh bộ gần. Thế là, hai người ở một bên cò kè mặc cả, trò chuyện trời chóng mặt tối. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ngay từ đầu còn có điểm hứng thú nghe một chút, sau đó đều chẳng muốn để ý đến bọn họ. Vì hắn bọn họ tới tới lui lui, trò chuyện vẫn là giá cả vấn đề, lượn một vòng, kết quả lại phải một lần nữa trò chuyện một lần. Phàm là Cổ Phúc Quý một tiếng yêu giận, Tần Lĩnh tất yếu trước tiên đánh cho hắn một trận. Một lần nữa nói qua, Kinh Khúc Đàn Nhi chuyên nghiệp xem xét, Tần Lĩnh là chịu đựng tên nào đó trường kỳ áp bách phía dưới, cuối cùng có một cái có thể trả đạp đối tượng, chính đau nhức lại vui sướng lấy. Đau nhức là bởi vì buồn nôn cái kia cảm giác, Tần Lĩnh là thật có trải nghiệm, nhưng hạnh phúc nơi phát ra liền là chịu người chủ yếu nhất là chịu tu vi so với chính mình cao nhân. Mạc Liên Thành tiến gian phòng. Tiếp tục nghiên cứu làm sao luyện chế mới có thể đề cao dược hiệu vấn đề. Hắn rất mong đợi, dùng nhất phẩm dược liệu, nhưng có thể luyện ra hai tam phẩm linh đan, thậm chí càng cao cấp linh đan. Chỉ là trước mắt chỉ là một cái tưởng tượng, có thể thực hiện hay không, vẫn là một cái ẩn số. Vì hắn thí nghiệm lâu như vậy, đều lãng phí nhiều như vậy linh dược, kết quả vẫn không thể nào tìm ra khiếu môn. Khúc Đàn Nhi nhảy lên nóc nhà nằm nghiêng. Có vẻ như vô cùng nhàn nhã, trên thực tế nàng là tại tu luyện. Xung quanh linh khí, dùng một loại bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy tốc độ, chính lặng yên không tiếng động hướng nàng trên người hội tụ. Hoa lâu như vậy thời gian, linh khí, để cho nàng vô cùng biệt khuất, dường như vẫn là không có khôi phục một hai thành. Đàm luận gần hai canh giờ, Tần Lĩnh cuối cùng cùng Cổ Phúc Quý đạt được hiệp nghị. Thậm chí, Tần Lĩnh còn để Cổ Phúc Quý ký một bản khế ước. Khúc Đàn Nhi nhất thời cao hứng dùng thiên nhãn nhìn xem, kết quả phúc, kém chút cười phun. Cái này kêu cái gì khế ước, quả thực là bá vương điều ước, thành giao giá cả so ngay từ đầu đàm luận, không coi là nhiều, chỉ là 100 trung phẩm huyền thạch, cũng chính là một khối thượng phẩm huyền thạch A, nhưng là, điều ước 1, dự chi 50 khối trung phẩm huyền thạch. Mặc kệ Hoàng thượng có hay không chọn tới Tần Lĩnh làm đối thủ, Tần Lĩnh đều không cần trả lại dự chi. Cái này gọi là thịt bánh bao đánh chó, có đi không về. 2. Đi khiêu chiến Hoàng thượng đánh thưởng từ Cổ Phúc Quý toàn quyền phụ trách. 3. Tần Lĩnh thua không trách nhiệm, không cần cho Cổ Phúc Quý bất luận cái gì bồi thường. Nhưng là, thắng sau đánh thưởng trừ Thất Diệp Hoa về Cổ Phúc Quý bên ngoài, còn lại toàn bộ về Tần Lĩnh. Cái này một điểm. Cổ Phúc Quý nghe xong muốn đập đầu vào tường tâm đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái này một cái đánh thưởng, đều đủ hắn lại đi mua một gốc Thất Diệp Hoa. Hết lần này tới lần khác, Tần Lĩnh một câu, ngươi thích mời không mời, tiểu gia ta còn không nguyện ý đây. Cổ Phúc Quý tay theo cái này một phần khế ước, cái kia dâu ria đều không ngừng rung động nha rung động, phi thường buồn cười. Nói trắng ra, Tần Lĩnh coi như thắng. Cổ Phúc Quý cũng không có lợi ích. Cái này đối với không có lợi ích không dậy sớm cổ lão bản tới nói, nhất định đau đớn đến sống còn khó chịu hơn chết. Nguyên bản cổ lão bản tính toán nhỏ nhặt là dự định ra ít tiền để Tần Lĩnh đánh lôi đài, được đến Thất Diệp Hoa tốt xấu là lục phẩm linh dược, thị trường giá cả đều giá trị 2.000, 3.000 trung phẩm huyền thạch, chính mình cũng không cần thua thiệt bao nhiêu, còn có kiếm lời. Cách chương.